mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2623, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 121. Góc truyện audio.com, Sophia bị Vương Phi oanh tạc 2 tiếng đồng hồ mới cho cô trở về phòng, Preacher cùng Crystal đều chúc mừng cô, Sophia ngồi ở trong thư phòng, nhìn bức tượng vẽ mình lúc nhỏ, trong lòng giống như một thanh sô-cô-la, mềm nhặn ấm áp lại ngọt ngấy. Vừa mới tách ra trở về, đã đang suy nghĩ nhớ anh. Kaka lúc này đang làm gì? Hạ Thiên bị Đường Tổng cùng Hạ Thần Hy pháo ẩm, lý do là giống nhau như đúc, Hạ Thần Hy nhịn không được quở trách con trai, việc này con làm một chút cũng không nói, còn chưa từng thấy cha mẹ người ta, lần đầu tiên trở về để chúng ta tới cầu hôn, ba mẹ người ta sao có thể cao hứng, đối với con cũng không có ấn tượng tốt, người ta còn không cảm thấy nhà của chúng ta dạy con cái không tốt, tiểu hỗn đản, tuyệt đối gây phiền toái cho mẹ. Hạ Thiên cười mỉm ca ngợi Hạ Thần Hy là mami xinh đẹp nhất trên đời này, càng nhìn càng trẻ tuổi, càng lúc càng đẹp thành thục, khen đến Hạ Thần Hy đều cảm thấy bình tĩnh, chật chật cô khẳng định trẻ 10 tuổi, Đường Tổng ở một bên khóe môi co quắp, con trai đều phải kết hôn, vợ chúng ta không phục không được, phải đợi con cháu ra kêu bà nội cô mới có lực đánh vào a. Caro rất đẹp, phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy không khí văn nghệ, có phục cổ thành lâu, cũng có căn nhà lớn hiện đại, độc đáo chẳng chịt, đi trên đường phố Caro, luôn có người cảm giác được một loại phồn hoa cùng độc đáo, so với Dubai xa hoa, Caro là nội liễm đẹp đẽ quý giá. Hạ Thiên nghiêm túc nghĩ, nếu là sau này định cư ở Caro kỳ thực cũng không có gì không tốt. Thứ nhất, Mục Vân Sinh cùng Lý Hoan Tình đang định cư ở Caro, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất đa số thời gian cũng sẽ ở Caro, đến lúc đó bọn họ sẽ ở một chỗ, không nhất định cố gắng ở New York, cuộc sống ở đây thích hợp hơn, anh tuyệt đối không phải là vì Sophia thỏa hiệp, anh là thật tâm cảm thấy, ở nơi này không có gì không tốt, dù sao đường ra sau này có em trai anh làm việc ở Vương Bài, trước 40 tuổi cũng không có khả năng ở đường ra làm bạn với cha mẹ, ở tại Caro rất tốt, xung quanh cũng có người quen thuộc, cũng làm cho Hoa Hoa chậm rãi hòa nhập trong đại gia đình này. Rachel kéo Sophia đi làm đẹp. Vì sao, công chúa cô thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, khí sắc không phải rất tốt, ngày mai bọn họ đã tới cầu hôn, chúng tôi đương nhiên muốn cô trông thật xinh đẹp, đi làm đẹp, cũng tinh thần một ít. Rachel nói, không chờ Sophia đáp ứng liền kéo cô đi thẩm mỹ viện, Sophia bình thường không đi thẩm mỹ viện, vốn cho rằng chỉ là làm mặt, kết quả Rachel làm cho cô làm toàn bộ từ thân thể đến mặt, mất 4 tiếng đồng hồ, sau đó, còn muốn làm tóc, Sophia đối với tóc đen nhánh xinh đẹp của mình vô cùng hài lòng. Rachel đem hình mẫu ra, lại muốn nhà thiết kế đổi một kiểu tóc cho cô xem, Sophia vừa nhìn liền thích thật đẹp, đặc biệt thích hợp với cô, nhà tạo mẫu tóc cũng đề nghị cô làm kiểu tóc thoạt nhìn càng ngọt, Sophia là cảm thấy làm kiểu tóc này thoạt nhìn rất phụ nữ, thoạt nhìn cũng thành thục một ít, đầu nóng lên liền gật đầu. Nhà tạo mẫu tóc bắt đầu làm tóc cho cô, tóc mái Sophia vốn dài, gắn hoa lê vô cùng đơn giản, nhưng cuộn sóng càng tôn lên một ít, thoạt nhìn đặc biệt tự nhiên, lại nhuộm màu chọn tới chọn lui, lựa một màu rám nắng tự nhiên, làm ra tới hiệu quả, Sophia rất hài lòng, cô nhìn trong gương rất lâu, vuốt khuôn mặt nói, thật đẹp. Rachel nói, công chúa, cô vốn đã nhìn rất đẹp, trước đây bất làm kiểu tóc nào đều rất đẹp, hiện tại còn đẹp hơn thiên tiên. Cách chương.